pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1053 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 40, Thủy Thiên tẩy tâm tràn ngập tuyệt vọng, mị lực đã không có, kỹ năng đã không có, đáng chết Như Ý vì có thể càng nhanh chóng chạy trốn. Đem nàng cái này trói buộc cấp ném ở chỗ này, một mình đối mặt phu quét đường. Đúng vậy, Thủy Thiên tẩy cùng với nàng những cái đó đồng liêu nhóm. Đem Lâm Tịch loại người này gọi chung vì phu quét đường. Rửa sạch thiên đạo rác rưởi người, Thủy Thiên tẩy nguyên bản là cái phú gia nữ, cha mẹ cho nàng tìm cái môn đăng hộ đối thương nghiệp đồng bọn liên hôn. Hai người từ trước đến nay là ai chơi theo ý người nấy. Lại không ngờ cái kia chết nam nhân không cho nàng mặt mũi. Thế nhưng ở gặp được cái tiểu minh tinh gót ném hồn giống nhau chết sống đều phải ly hôn. Thậm chí tha rằng từ bỏ chính mình quyền kế thừa. Thủy Thiên tẩy vì thế tìm người giết cái này cha nam. Hủy hoại cái kia tiện nữ mặt lại đánh nằm liệt nàng. Sau lại nàng cũng gặp được chính mình sinh mệnh chân ái. Thu hồi chơi tâm cùng nam nhân kia kết hôn. Kết quả nàng tìm người kỳ thật là một cái rắn hổ mang. Người nam nhân này lừa đi nàng hết thảy, còn đem nàng hủy dung lúc sau thiêu chết, chỉ vì cấp chính mình trong lòng nữ thần báo thù. Thiên không vong nàng, hừng hực lửa cháy chung, nàng sắp bị thiêu chết thời điểm, Như Ý tìm tới nàng, nói là cùng nàng thân thể từ trường tương khế, chỉ cần ký xuống trói định hiệp ước, người cơ cùng tồn tại, nó có thể giúp nàng báo thù, giúp nàng lấy về chính mình hết thảy. Sau đó đi tìm thuộc về bọn họ biển sao trời mênh mông. Sau đó nàng đã bị hệ thống cấp số liệu hóa, như là chơi trò chơi giống nhau, còn có cái tay mới đại lễ bao đưa tặng 10 giờ thuộc tính. Như Ý kiến nghị nàng trọng điểm mị lực, lại thích hợp phụ lấy mặt khác, chính là ở lần đầu gia tăng 10 giờ lúc sau, Thủy Thiên tẩy rõ ràng cảm giác được mị lực thêm chút đối chính mình chỗ tốt rõ ràng là thật lớn. Quả thực có thể bất chiến mà khuất người chi binh, dùng hệ thống đưa tặng chỉnh dung đan đem chính mình thay hình đổi dạng. Nàng dễ như trở bàn tay làm nam nhân kia mê thượng nàng. Từ đây sau, Thủy Thiên tẩy yêu loại cảm giác này, đem kia nam nhân đối đãi chính mình thủ đoạn tất cả đều hồi báo cho hắn lúc sau. Thủy Thiên tẩy cũng đem cái này cha nam hủy dung thiêu chết. Lúc sau nàng hoàn toàn thả bay tự mình. Quá xong rồi chính mình Mỹ Nam vần quanh, giống như nữ vương cả đời, bởi vì có chỉnh dung đan chế tạo hoàn mỹ thân xác cùng với mị lực thêm thành. Nàng nhân sinh quá đến vô cùng viên mãn, người ngưỡng mộ nhiều như cá giết qua sông, nàng dần dần chìm đắm trong cái loại này chúng tinh phủng nguyệt. Bị toàn thế giới tình yêu cuồng nhiệt cảm giác, vì thế không màng Như Ý cảnh cáo, đem điểm số toàn thêm ở mị lực thượng. Thủy Thiên tẩy buông xuống đầu yên lặng đi theo Lâm Tịch bên người thuận theo đến giống cái hài tử. Nhưng bị ngạch phát che khuất trong mắt lại là hung lệ chi khí tẫn hiện. Trang cái gì cao thâm? Nếu đổi chỗ mà làm, nàng là bị thiên đạo thừa nhận phu quét đường, có thể tùy ý làm bậy mà không cần lo lắng bị thiên đạo hủy diệt. Tỷ chơi đến so ngươi còn muốn cao thâm khó đoán, còn muốn bức cách vô hạn. Thủy Thiên tẩy đã thói quen hệ thống bằng thân, hiện giờ nàng tuy rằng lòng tràn đầy tuyệt vọng, lại còn chưa tới vạn niệm câu hôi trình độ. Như Ý nói qua, bọn họ đều là dùng linh hồn làm tiền đặt cược, vứt lại luân hồi lộ người. Đã chết, chính là tan, không có, biến mất, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái thực may mắn người. Liền tính nàng chính mình nhân sinh. Tuy rằng bị lừa, cũng là quá đến tùy tính mà trương dương, chưa bao giờ từng ủy khuất chính mình, cuối cùng tuy rằng bị thiêu đến đau tận xương cốt, chính là lại cũng làm nàng may mắn được đến hệ thống. Chuyển bại thành thắng, nàng tất nhiên là bị quyến. 51 tiểu thuyết www.51access.info. Cô cái loại này người, hiện giờ cục diện đối nàng sắp bất lợi. Nhưng chính mình cũng không phải hoàn toàn không có bất luận cái gì cơ hội. Lâm Tịch, thật sự một có cơ hội a thân. Lão tử Âu Hoàng, may mắn 54 hiểu biết một chút. Thủy Thiên Tẩy bị mang tiến một cái tinh mỹ xa hoa phòng. Cứ việc hệ thống rời đi, mị ảnh mê hồn hiệu quả còn không có quá thời hạn. Bởi vậy nguyên bản cùng người chết vô tình Chu Cảnh Long đột nhiên thấy Thủy Thiên Tẩy. Tức khắc đôi mắt tinh quang bạo bắn. Sau đó chính là một đốn tay chân loạn run run, khóe miệng một hàng trong suốt nước dãi uốn lượn mà xuống. Chu Cảnh Long trong miệng phát ra vô ý thức a, ác, ngạch, di, ngô, hù từ các loại học trước ban bảo bảo phát âm mơ siêu Thủy Thiên Tẩy tâm trầm xuống. Nguyên bản nàng còn trông cậy vào thừa dịp kỹ năng không có tiêu tán. Làm Chu Cảnh Long đưa chính mình nước đọng ra. Nàng tính toán lợi dụng Chu Cảnh Long rời đi vương phủ. Chỉ cần trở về thủy gia, nàng là có thể nghĩ cách đi Đan Mộc Quốc. Nhiệm vụ là khẳng định thất bại. Nhưng mà thiên cổ gian nan duy nhất chết. Nàng còn trẻ, còn có bó lớn 5 tháng. Nào biết về sau không thể lại có kỳ ngộ. Nàng nếu có thể gặp được như ý, liền còn có thể tái ngộ thấy Cát Tường. Mỹ mãn, chúc mừng. Tiền đề là nàng đến có thể từ Tề Vương phủ cái này lồng sắt thoát vây mà ra. Tòa nhà này có phu quét đường này căn gậy thọc cứt tử. Nàng hiện giờ là khẳng định không hảo. Bất quá phu quét đường tuy rằng lợi hại, rốt cuộc Vương phủ vẫn là Chu Cảnh Long. Vương gia lên tiếng Trần Viện Viện ít nhất bên ngoài thượng cũng đến nghe không phải. Nàng vô cùng hối hận. Lúc trước vì cái gì một hai phải tìm đường chết. Lựa chọn công lược Trần Viện Viện cái này chi nhánh, trách không được nhân ra như thế lão thần khắp nơi. Này đó phu quét đường nhóm thật sự là quá chán ghét. Ỷ vào vị diện tán thành liền tùy ý ức hiếp đùa bỡn bọn họ. Mèo vờn chuột giống nhau trêu chọc, cuối cùng còn muốn đúng lý hợp tình đại biểu thiên đạo tiêu diệt bọn họ. Lâm Tịch thấy Thủy Thiên Tẩy lộ ra oán độc chi sắc nhìn chính mình. Hai người thân phận lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng. Thủy Thiên Tẩy thấy Chu Cảnh Long hiện giờ tình huống lúc sau hy vọng tan biến. Có điểm bất chấp tất cả, nàng khẽ hừ một tiếng nói. Các ngươi này đó phu quét đường nguyên bản chính là thiên đạo thừa nhận người. Được làm vua thua làm giặc, ta cũng không có gì nhưng nói. Muốn sát muốn xèo, tự nhiên muốn làm gì cũng được Lâm Tịch, phu quét đường. Lão tử lại có tân tên, cùng thiên đạo không có quan hệ, mấu chốt là ngươi sinh mà làm người. Một sớm thoát ly liền cảm thấy chính mình có thể nhìn xuống đồng loại. Có thể tùy ý khống chế người khác sinh tử hành động thực lệnh người khinh thường. Ta bình sinh nhất căm hận chính là các ngươi loại này ăn cơm no mắng đầu bếp người, thấy Thủy. Thiên Tẩy lộ ra không cho là đúng thần thái. Lâm Tịch lại nói. Ai đều muốn sống đến thoải mái điểm, người hảo hảo phát ra từ mình quang là được, vì cái gì nhất định phải thổi tắt người khác đèn, ỷ vào chính mình có cái phá hệ thống, liền cảm thấy ở chúng sinh phía trên, ngươi hệ thống nghiêu bức. Thiên đạo cũng thiên giúp đỡ ngươi, hiện tại ngươi thắng, tự nhiên nói cái gì đều đối, nếu thắng chính là ta, này đó lời hay ta cũng sẽ nói, Thủy Thiên Tẩy bĩu môi. Mặc kệ cái này phu quét đường mục đích là cái gì. Tóm lại là sẽ không giết nàng. Thủy Thiên Tẩy lá gan cũng lớn chút. Lâm Tịch mỉm cười. Ngươi có ngươi hệ thống. Ta có thủ đoạn của ta. Ngươi có ngươi trầm hương. Ta có ta nhang mũi. Không phải thực quý, nhưng là thực sạc. Ngươi có ngươi như ý. Ta có ta vũ lực. Không phải rất mạnh. Tấu ngươi đủ rồi. Hiện giờ ngươi như ý ném xuống ngươi trốn chạy. Muốn sống liền ngoan ngoãn hầu hạ nhà của chúng ta vương gia. Tưởng tìm đường chết, cũng không ai ngăn đón ngươi. Tóm lại ta sẽ không động thủ giết ngươi. Càng sẽ không thiếu đạo đức đến tìm người thay ta đi bối cái gì nhân quả. Hảo hảo hưởng thụ ngươi kế tiếp nhật tử đi, Lâm Tịch nói xong thong thả ung dung đi ra khỏi phòng. Ngoan ngoãn, đừng làm sự tình. Nếu không ta có một vạn loại biện pháp làm ngươi sống không bằng chết, nữ nhân kia lưu lại những lời này lúc sau, đóng cửa lại đi rồi. Căn nhà này giống cái tinh xảo nhà giam, hiện giờ chỉ có nàng cùng Chu Cảnh Long cái này trúng gió người bệnh. Thủy Thiên Tẩy đích xác muốn sống, chính là như vậy bị giam cầm ở trong vương phủ, cấp một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác nam nhân làm sai xử nha đầu. nàng thật sự không cam lòng, môn lại bị mở ra, tiến vào hai cái thập phần thô tráng bà tử, trong tay bưng thức ăn nước uống, tẩy nương, lại đây hầu hạ vương gia ăn cơm, ngoặc kép, hết chương.